Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 463, mất tích người ở đâu? 9/10, thu đặt mua. Ta thật ngốc, thật, ta làm sao lại thuận tấm da dê đến hỏi đâu? Một gam màu đen cho tàn. Nhanh lên làm việc. Ô ô ô ô, ta là tấm da dê. Ta nhận được không bình đẳng đãi ngộ. Ta cự tuyệt bạo lực hợp tác. Người muốn thế nào? Ta chẳng ra sao cả. Một gam màu đen cho tàn. Ta ăn chính là. Tấm da dê có chút tức giận hiển hiện văn tự. Nhưng mà cụ hiện hóa tấm da dê. Phương Nguyệt lập tức hơi sững sờ. Hắn phát hiện. Tấm da dê thật biến dễ nhìn điểm. Ố vàng tấm da dê. Nhiều một ít đường vân trang trí. Mà lại sờ tới sờ lui cũng biến thành nhung nhung. Giống như là sờ cái gì da lông giống như xúc cảm phản hồi. Đừng sờ soạng. Vừa biến ra, rất yếu đuối. Phương Nguyệt, chẳng lẽ là cái này? Tại thay đổi. Cam, một trang giấy. Người biến cái giám a. Người chỉ là một trang giấy. Nhận rõ địa vị của mình. Tức lạnh run. Giấy liền không thể biến dễ nhìn sao? Thế giới này đối giấy thế nào? Quá lãnh khốc á. Ta nhẫn. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Móc ra một gam màu đen cho tàn nhét vào tấm da dê bên trong. Sau đó suy tư dưới. Hắn trước mắt cần phải giải quyết vấn đề. Nói thật, hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề. Còn không ít, khả năng là siêu thoát cấp quỷ dị. Hắc thanh quỷ, tản đến thanh ti huyện đại lượng trên người thôn dân dị thường quỷ dị phụ thể. Bạch tiểu nhã hạ lạc, phượng hoàng tổ chức kia hai cái đầu trâu người đeo mặt nạ. Cùng đầu ngựa người đeo mặt nạ động tĩnh, diệu pháp cùng An Đông Nhi hạ lạc, còn có Lâm Linh hạ lạc cùng Hàn Đại Nhân hạ lạc. Vụn vặt lẻ tẻ tính toán ra, một đống lớn vấn đề, hắn cần tấm da dê trợ giúp, đến tiến hành phán đoán. Mà tại cái này tất cả vấn đề bên trong, siêu thoát cấp quỷ dị, hắc thanh quỷ, là trước mắt vấn đề lớn nhất, ưu tiên cấp tối cao. Tấm da dê, nói cho ta, hắc thanh sơn mạch, có phải hay không siêu thoát cấp? Hắc thanh quỷ, tối hôm qua thanh ti huyện quỷ dị phụ thể hiện tượng. Có phải hay không nó làm? Ta là Phương Nguyệt, sắc trời đã sáng, ta chuẩn bị đi điều tra thanh loan sau lầu. Người sống sót tập thể quỷ dị phụ thể bản án. Ta đem mục tiêu khóa chặt liên miên bất tuyệt hắc thanh sơn mạch. Nghe nói hắc thanh sơn mạch bên trên có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết hắc thanh sơn mạch là siêu thoát cấp quỷ dị. Ta kiên định mình từ hắc nha bên kia nghe được tin tức. Hướng hắc thanh sơn mạch tiến lên. Muốn tìm ra đầu kia trong truyền thuyết siêu thoát cấp quỷ dị. Muốn chứng minh đầu này quỷ dị có phải thật vậy hay không tồn tại. Rời đi thanh ti huyện. Đi đường 7 ngày. Ta thuận lợi tiến vào hắc thanh sơn mạch. Mơ u bàn tay bỗng nhiên nóng lên. Mắt tối sầm lại. Ta chết đi. Mơ u bàn tay nóng lên. Chẳng lẽ là quỷ rùa. Ô vũ. Phương Nguyệt trong lòng giật mình. Nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại. 7 ngày sau mới phát tác quỷ rùa. Tin tức này rất trọng yếu. Phải nghĩ biện pháp tìm tới ngăn chặn thủ đoạn. Mặt khác, đây có phải hay không là nói rõ đầu kia siêu thoát cấp quỷ dị là chân thật tồn tại. Điều này nói rõ ngươi chết. Đồ đần, tốt a. Phương Nguyệt đổi cái mạch suy nghĩ. Ta muốn từ gian phòng đi ra ngoài. Đợi tại tiểu huyết đấu bên người. Đợi trên một tháng, Phương Nguyệt nghĩ như vậy. Sau đó nhìn về phía tấm da dê. Ta là Phương Nguyệt, là cái cực đoan yêu cầu nhân sĩ. Đối mặt đáng yêu tiểu cầu cầu, biến thành đại cầu chó. Ta cực kỳ đau lòng, cho nên ta không để ý những người khác khuyên can. Không biết ngày đêm canh giữ ở tiểu huyết đấu bên người. 7 ngày sau, ta quỷ rùa mơ u bàn tay nóng lên. Tiểu huyết đấu quỷ dị khôi phục, mở ra miệng to như chậu máu. Đem ta ăn, ta chết đi, Phương Nguyệt. Ta đường đường hậu thiên nhất lưu cảnh cường giả. Người nói với ta, ta sẽ bị tiểu huyết đấu ăn sau đó chết rồi. Nó thực lực làm sao có thể có ta mạnh. Ta là Phương Nguyệt, ta không tin ta. Ta hiện tại liền muốn đi đem tiểu huyết đấu giết. A, cỡ nào tàn nhẫn, động vật ngược sát người A. Ta dẫn theo đao, đi xuống lầu. Tại tiểu huyết đấu đáng yêu tiếng kêu bên trong. Mấy cán đao tiểu huyết đấu chém chết. Ta đã chứng minh thực lực của ta. Tại thiên đạm chỉ diên vũ thoá mạ bên trong. Ta phảng phất tắm rửa thánh quang. Tâm linh tịnh hóa. 7 ngày sau, ta quỷ rùa mơ u bàn tay nóng lên. Ta chết đi. Ta có phải hay không sống không quá 7 ngày rồi. 7 ngày sau, ta chết đi. Người có thể hay không có chút tác dụng a? Ta chết như thế nào? Không nhìn thấy. Cái gì? Phương Nguyệt trong lòng giật mình. Ngươi là ai? Ngươi nhìn không đến ta 7 ngày là chết như thế nào? Đúng. 7 ngày sau, người mở u bàn tay quỷ rùa phát tác. Ta liền không nhìn thấy sự tình phía sau. Bất quá ta dự báo nói cho ta. Ngươi sẽ chết tại ngày đó. Mồ hôi lạnh xẹt qua gương mặt. Phương Nguyệt có chút luống cuống. Hắn còn không biết. Thiên Giao Cung. Ở đâu? 7 ngày thời gian. Thậm chí khả năng đều không đủ thời gian rời đi Hắc Thanh Sơn Mạch. Ngoặc kép chấm chấm. Chẳng lẽ ta nhất định phải chết? Đến điểm tác dụng a. Tấm da dê. Cho ngươi kim thạch có thể hay không cứu sống ta? Ta cho ăn vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Kim thạch. Rất mỹ vị, ăn thật ngon. Ngọt ngào. Ha. A. Muốn ăn. Siêu muốn ăn. Cho ta trước dự báo. Ngạch. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Ăn kim thạch. Tấm da dê đại nhân trở nên rất có lực lượng. Khăn ngói. Bổ sung năng lượng sau tấm da dê đại nhân. Có thể sử dụng vũ cấp lực lượng. Tấm da dê đại nhân xuất thủ á. Sau đó hèn mọn ngươi bởi vì gánh chịu không được vĩ đại tấm da dê đại nhân lực lượng. Chết rồi. Ta mẹ nó lần này là bị ngươi chơi chết à. Phương Nguyệt đầu lớn lên. Tấm da dê có đôi khi không đáng tin cậy là thật không đáng tin cậy. Thở dài. Phương Nguyệt hỏi. Như thế nào mới có thể để cho ta phòng ngừa tử vong? Ta là Phương Nguyệt. Ta cực kỳ buồn rầu sau 7 ngày quỷ rùa bộc phát. Cùng không hiểu tử vong. Ta đem hy vọng ký thác tại vĩ đại tấm da dê trên người đại nhân. Tấm da dê đại nhân nói cho ta. Càng tiếp cận tử vong thời gian, tấm da dê đại nhân liền càng có thể tinh chuẩn dự báo tương lai. Phương Nguyệt sững sờ, hắn giống như trước kia nghe tấm da dê đề cập qua thuyết pháp này. Đơn giản tới nói, chính là cách tử vong thời gian càng xa xôi, tấm da dê dự báo liền càng mơ hồ. Nếu như là rất gần tử vong thời gian thời điểm, đi tiến hành dự báo, tấm da dê liền có thể tinh chuẩn dự báo đến rất nhiều chuyện. Trước kia dự báo không được sự tình, cũng có thể toàn diện dự báo ra, nhưng là để Phương Nguyệt làm chờ 7 ngày thời gian, đợi đến ngày thứ 7 lại bắt đầu nghĩ biện pháp tự cứu. Hắn khẳng định làm không được. Phương Nguyệt nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng tấm da dê cho ra tiên đoán. Chau mày, hắn suy nghĩ một cái vấn đề rất trọng yếu. Đó chính là, hắn đến cùng là bị quỷ rùa, ô vũ, giết chết. Vẫn là mặt khác có nguyên nhân gì mới chết? Bởi vì hắn phát hiện tấm da dê dự báo bên trong có một nơi đặc thù. Đó chính là tiểu huyết đấu tại 7 ngày sau đem mình ăn hết dự báo bên trong. Mình là quỷ rùa, ô vũ, phát tác. Sau đó bị tiểu huyết đấu ăn hết mới chết. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa quỷ rùa, ô vũ, phát tác nhưng thật ra là có nhất định giảm sóc thời gian, không phải lập tức tử vong. Phương Nguyệt suy đoán quỷ rùa, ô vũ, có thể là một loại trạng thái hư nhược. Cho nên ta bây giờ có thể giết chết tiểu huyết đấu, chính là đến nhẹ nhõm diệt sát. Nhưng ở tấm da dê dự báo bên trong, 7 ngày sau ta, ngược lại bởi vì quỷ rùa, ô vũ, phát tác, mà bị tiểu huyết đấu ăn hết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.